Nếu em ở đây, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ mong sao thầy cho tôi quay lại đây, áp lực công việc ở đó làm tôi thấy căng thẳng quá. Biết sai thì thôi, buồn làm gì, vui lên đi, hen. Hình như, con cô làm tốt như thầy trông đợi, chẳng ai hoàn hảo cả. Hồi trước quân nó cũng vậy. Sư huynh sao ạ? Tự nhiên tôi lại đi tò mò tìm hiểu về bếp trưởng sĩ quân. Có lẽ do tôi bắt đầu thấy anh ta hơi kỳ lạ. Xấu tính mà cô phải xấu xa. Quân học thầy năm nó 19 tuổi, làm suốt 3 năm để dành tiền đi Pháp học. Nó làm cho một tiệm ăn ở Paris, bị ông chủ mắng suốt 2 tháng liền. Chịu cô nổi, bỏ hết chạy về đây uống bia với thầy. Hả, bỏ hết, ừ, nó lúc đó 22 tuổi mà bồng bột nông cạn lắm. Thầy phải khuyên nó nhiều, rồi đưa nó một số tiền để mua vé máy bay trở lại đó. Sau 2 năm thì nó về nước và làm ở Cherriston được 1 năm rồi. Dạ, nó bảo cô nhờ thầy thì giờ có lẽ nó cũng chẳng ra sự nghiệp gì. À, hèn chi, mà anh ta trọng sư phụ như thế, gần như tuân theo răm rắp. Tôi tự hỏi cô biết gia đình anh như thế nào. Quân nó bị nhiễm tính của cha, một phần của ông chủ, cộc cằn, thô lỗ. Cha ảnh, ông ta là lão nát rượu, suốt ngày la mắng con cái. Lúc nó học ở Pháp, ông bị ung thư gan rồi mất. Mẹ nó tái giá với người khác. Quân còn một đứa em gái đang sống với mẹ. Sao, tội vậy, thầy coi nó như con trai. Cái thằng cộc tính nhưng tài giỏi và có cái tâm. Tôi gật gù lắng nghe, cố xua suy nghĩ xấu của mình về bếp trưởng quân, đồng thời ình một động lực để tiếp tục. Tôi cô nên bỏ cuộc chỉ vì một sai lầm nhỏ xíu đó. Cảm ơn sư phụ, tôi định về nhà trọ thì tự nhiên nhớ ba mẹ, gia đình. Xung quanh tôi, Khải, Thắng và sư huynh Dôn Quân, đều cô có một gia đình hạnh phúc như tôi. Có những thứ ở trong tay mình mà mình cô bao giờ thấy nó quý giá, ai đó đã nói như vậy. Chị ba, trời, ba ơi, chị ba về nè. Nhỏ út nhà tôi nhỏ hơn Vân một tuổi, nó cũng nhí nhảnh, nhưng cô đanh đá như Vân. Bà tôi đang ngồi uống cà phê, ngó ra cửa nhìn tôi, ánh mắt như thoáng cười, mà vẻ mặt vẫn cứ lạnh tanh. Sao mà, Khải và ba giống nhau quá đỗi, sự lạnh lùng cô cần thiết. Mẹ đâu, út, mẹ ngủ sớm rồi, gần 10 giờ chứ bộ. Còn anh hai, chị hai, để em lên kêu, chắc đang thủ thỉ dù gì, hí hí. Thôi, chị về, tôi túm út lại vì dù sao trời cũng đã khuya, cô nên phiền anh chị. Tối rồi còn đi đâu, vào nhà ngủ đêm nay đi, đường khuya nguy hiểm. Giọng ba tôi, uy lực và nghiêm nghị, chất chứa cả tình thương thầm kín nữa. Út kéo tôi lên phòng nó, hai chị em ngủ cùng giường như trước đây nửa năm. Nó bảo tôi thay đồ ra, mấy bộ đồ của tôi vẫn nằm yên trong tủ áo. Tôi bỗng thấy lòng quặn thắt, đây là nhà của tôi, ba tôi, mẹ tôi, em gái tôi, anh chị tôi, phòng của tôi. Tại sao tôi chỉ ở lại một đêm như một người khách lỡ đường? Tại sao, chị đừng khóc mà, hết, hết, chị về nhà ở đi. Thôi, chị đã nói với ba là, chị cứng đầu làm gì? Tôi im lặng, dù muốn về nhà đến đâu, tôi cũng cô thể. Tôi tin rằng con đường mình đi là cô sai, chỉ có ba quá nghi ngờ nó, đầu bếp cũng là một cái nghề thôi. Mẹ nói tôi và ba cố chấp y như nhau. Có lẽ ấy, 12 giờ 30 khuya, tôi và út đang say giấc thì cái điện thoại của tôi réo inh ỏi, bài hát. Người ấy và tôi em phải chọn, xx, là Thắng gọi, o, o, tôi trả lời máy bằng giọng ngái ngủ. Alo, gì, vậy, chị, trời ơi chị đi đâu đó, sao cô về, Vân hả, em đang ở chỗ Thắng, Thắng ở chỗ phòng mình nè, cả Khải nữa. Em lo cho chị quá, chuyện gì vậy, chị đang ở đâu, tôi ngồi dậy dụi mắt, nhớ ra là mình còn một ngôi nhà khác, còn có người chờ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, xin lỗi, chị, về nhà chị ngủ một hôm. Cái gì, Vân chỉ nói to giọng câu đó rồi cúp máy ngang, chắc nó giận tôi. Cũng phải, tôi có nhớ gì tới con bé, ít ra là phải báo nó một tiếng. Tê, tê, tôi bấm số gọi lại, nhưng cô ai bắt máy. Từ đó cứ trằn trọc mãi tới gần 5 giờ, thì mò xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ đã dậy từ hồi nào? Ngủ ngon cô con, dạ, ngon, mẹ dậy sớm vậy, ngày nào mẹ cũng dậy giờ này, con mới đi khỏi nhà gần nửa năm mà làm như người xa lạ. Mẹ nói giọng hơi buồn, tôi cười chua xót, tôi đâu có cố tình làm ra vẻ như thế, để con làm bữa ăn sáng cho. Cách chương.